Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 561, Hạ Tuyết Mâu Thuẫn, gocchuyenaudio.com. Chuyện đã đến bước này, không nên chậm trễ, chúng ta nếu không hành động, lỡ nó tra ra cái gì, chẳng phải là xong đời sao? Hoàng Hữu Tài nói, hay là chúng ta bắt nó lại, còn chuyện giết nó từ từ hãy tính. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nó không giống với Tô Đại Chí. Vương Tích Phạm trầm ngâm nói, được rồi, vậy bắt nó trước. Hoàng Hữu Tài nói, dù sao bây giờ nó cũng đang tạm thời bị cách chức, cho dù biến mất một thời gian, người khác cũng cho rằng nó đi thư giãn, sẽ không hoài nghi. Được, chuyện này làm cẩn thận, đừng để lộ thân phận, Vương Tích Phạm dặn. Nếu chúng ta không xảy ra chuyện gì, thì có thể thả nó ra, cho nên, lúc làm nhớ đừng lộ mặt. Tôi hiểu rồi, Vương Tổng yên tâm. Hoàng Hữu Tài gật đầu. Cái vị thuốc ngâm tay ngâm chân lần trước không tìm được ở chỗ Phương Thiên, nhưng có vấn đề là trong cuốn sách của Lam Lăng đưa thì cũng tìm được một phương thuốc tương tự. Về phần hiệu quả thì, Dương Minh không rõ, chẳng qua chắc là Lam Lăng sẽ không gạt mình, khẳng định là không kém hơn đâu. Vì thế Dương Minh dựa theo hướng dẫn trong sách rồi tìm gần 200-300 loại dược liệu tương tự, bào chế đủ cho 39 người dùng trong 6 ngày, theo hướng dẫn trong sách mà làm. 6 ngày sau, phải đổi phương thuốc mới, cũng giống như tình hình của Dương Minh lúc đó. Hắn đem cái thuốc ấy đưa cho bọn Lý Cường, nói cho họ biết phương pháp sử dụng, rồi thuận tiện kiểm tra tiến triển của mỗi người. Tố chất của từng người cũng không tồi, cho nên huấn luyện theo phương pháp của Dương Minh cũng không vất vả lắm. Nói túm lại là, Dương Minh rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Ngoài việc dặn dò Lý Cường huấn luyện mọi người chặt chẽ, Dương Minh còn dạy dỗ hoặc sửa nhưng động tác sai. Giết người là giết người, không phải như múa võ ngoài đường, mấy cái thứ ấy dùng để xem thì được chứ mà một kích lấy mạng thì có vẻ không ổn. Còn một điều làm cho Dương Minh bất ngờ chính là cái tên Ngô Minh kia vô cùng cứng miệng, mỗi ngày đều cắn chặt răng không nói, trừ ăn cơm rồi đi ngủ ra chỉ ngồi im lặng đó, sống có vẻ rất an nhàn. Hắn không chịu nói, Dương Minh cũng không ép, mặt khác cũng bắt đầu tìm hiểu về tổ chức Black Widow sau lưng hắn. Dương Minh đã nhờ Hầu Trấn Hám và Bạo Tam Lập đi thăm dò tình hình cụ thể, nhưng bọn họ vẫn chưa có tin tức gì. Cũng khó trách Black Widow là loại tổ chức sát thủ lâu đời, mà hai người này chỉ mới vừa ra đường được 1-2 năm, làm sao mà nghe tên được. Chỉ có loại cáo già như Quách Kim Bưu mới biết được thôi. Chẳng qua, bây giờ dưới sự giúp đỡ của công nghệ thông tin, tin tức về Black Widow cũng không bị hạn chế ở bên phía Bạo Tam Lập thông qua Chuan Phao. VN, Dương Minh cũng không ngừng tìm tòi về Black Widow này. Phần lớn các trang web của Black Widow đều không có liên quan gì đến Ngô Minh, hầu hết đều nói về tên của một loài nhện. Hơn nữa trong một số tiểu thuyết cũng xuất hiện cái tên này. Mấy cái đó đều bị Dương Minh bỏ qua. Rốt cục sau một thời gian tìm kiếm vất vả, hắn đã vào trong một diễn đàn, đọc một bài post có người muốn nhờ giết người, và có bài Relay cung cấp một trang web, nói hắn tìm tổ chức Black Widow này. Dương Minh run tay click vào địa chỉ trang web kia, có lẽ, đây chính là thứ mình cần tìm. Skin của trang web vô cùng đơn giản, toàn một màu đen, trên đó chỉ có một dòng chữ Thiên Vương cái địa hồ, sau đó là một khung trắng để cho khách tự điền đáp án vào. Dương Minh tùy, gocchuyenaudio.com. Tay gõ vào dòng chữ Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Kết quả trên màn hình hiện lên dòng chữ. Đáp án sai, địa chỉ IP của bạn đã bị khóa. Dương Minh refresh lại một cái thì trang web này đã không thể truy cập vào, xuất hiện dòng chữ trang web này không thể truy cập vào. Xem ra IP của máy mình đã bị khóa. Chẳng qua cũng bởi vì vậy, làm cho Dương Minh nổi cơn tò mò, cảm thấy hứng thú, trang web này tuyệt đối không bình thường. Nếu là trang web bình thường, cho dù trả lời sau, cũng sẽ không khóa IP của khách, mà trang web này lại làm vậy, mục đích chắc là phòng chống có người muốn truy cập trái phép vào trang web. Sau đó, hắn tắt mạng, rồi chạy ra cái modem, preset modem lại một cái để thay đổi số IP, sau đó kết nối lại, truy cập vào trang web kia, vẫn là câu hỏi Thiên Vương cái địa hồ ấy, nhưng lần này Dương Minh không dám làm bậy, mà bắt đầu lên Google tìm kiếm. Theo suy đoán của Dương Minh, nếu trang web này của tổ chức sát thủ thì không thể nào không phát triển với khách hàng mới. Nếu chỉ dựa vào những khách hàng cũ và khóa IP của khách mới kiểu này, thì chắc chắn sẽ không kiếm tiền được. Không ai rảnh đến mức mỗi ngày đều muốn giết người cả. Chẳng qua, Dương Minh lại chẳng biết gì về kỹ thuật hack cả, mặc dù trong đại học thì học về kỹ thuật máy tính, nên cũng biết không ít về các kiến thức sơ đẳng của hacker, nhưng không chuyên nghiệp. Hiểu biết chỉ có một chút thôi, kêu hắn phá mã trang web này, đó là điều không thể. Cho nên, Dương Minh cảm thấy không có hy vọng phá giải, vì thế lưu trang web lại, hắn cũng rảnh ngồi mò đáp án, bởi vì như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, tốn thời gian vô ích. Hơn nữa, cho dù Dương Minh có thay đổi IP bằng cách reset modem liên tục như vậy thì cũng không tránh khỏi bị techman của trang web nghi ngờ. Một hai lần thì có thể tạm chấp nhận, nhưng ngồi mò hoài thì thế nào cũng bị nghi ngờ. Buổi tối, Hà Tuyết lại hẹn Dương Minh ra Lam Sắc Ngư gặp mặt. Nhìn thấy hôm nay Hà Tuyết có vẻ rất hưng phấn. Khi Dương Minh đến, Hà Tuyết liền thao thao bất tuyệt nói ra những chuyện hôm nay cho Dương Minh nghe, hắn nghe xong liền nhíu mày nói. Cô đi tìm Vương Tích Phạm, trực tiếp tìm hắn, đúng vậy, sao thế? Hà Tuyết hỏi ngược lại, còn sao nữa à, cô hỏi hắn như vậy, chẳng phải là đã tuyên cáo với hắn, cô đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Dương Minh tức giận nói, thế thì đã sao? Hà Tuyết khó hiểu nói, còn chăng với sao nữa à? Vương Tích Phạm là loại người nào cô cũng biết đó, Tô Đại Chí vì sao mất tích? Tôi cảm thấy đã bị Vương Tích Phạm giết người diệt khẩu. Hôm nay cô lại đến công ty của hắn làm ầm ĩ, nếu lỡ hắn cùng đường, rồi quay sang cắn lại cô thì sao? Cô đừng quên, đồng chí Hà Tuyết, cô đang tạm thời bị cách chức. Nếu bây giờ cô biến mất, sẽ có ai để ý cô? Dương Minh bực mình nói, cô làm việc có dùng đầu óc không vậy? Cô cảm thấy cô là cảnh sát thì rất lợi hại sao? Trong mắt người ta cô chỉ là một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch thôi. Ha ha, cậu muốn nói cái này hả? Hà Tuyết chẳng những không sợ, ngược lại còn cười ha ha, làm cho Dương Minh khóe hiểu. Cô sao thế, có gì đáng cười? Dương Minh ngạc nhiên nói. Tôi thật ra là cố ý làm vậy. Tôi muốn ép cho Vương Tích Phạm làm liều. Bọn họ nếu muốn đối phó tôi, chẳng phải là chột dạ sao? Vậy bọn họ nhất định là có vấn đề, nếu không sẽ không làm vậy. Hà Tuyết nói, tôi đây là cố ý dẫn rắn rời động. Ồ, Dương Minh không ngờ một người có đầu óc ngây thơ. gocchuyenaudio.com, như Hà Tuyết lại có chút mưu kế. Thì ra là thế, nhưng mà nói thật kế sách của cô tuy tốt nhưng lại đầy nguy hiểm. Bây giờ cô đã giao súng lại rồi, người ta đụng vào cô thì cô làm gì? Tôi nghĩ, Vương Tích Phạm hẳn là không dám giết tôi đâu. Dù sao tôi cũng là cảnh sát, nếu hắn dám giết tôi thì chuyện của hắn càng thêm lớn. Hà Tuyết nói, Hà Tuyết ơi là Hà Tuyết, sao cô ngây thơ quá vậy? Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như nói người giết Tô Đại Chí là Vương Tích Phạm, chủ mưu là hắn, nhưng vậy cô cảm thấy hắn còn là chuyện nhỏ sao? Dù sao cũng phải chết, không bằng mạo hiểm xử lý cô, không chừng còn có thể giữ mạng. À, Hà Tuyết hiển nhiên không ngờ, nghe Dương Minh phân tích xong, không khỏi choáng váng. Ý của cậu là, Vương Tích Phạm sẽ thật sự giết tôi? Tôi còn tưởng rằng Vương Tích Phạm sẽ cho tôi tiền, thu phục tôi chứ. Cô nghĩ rằng hắn vào đường cùng rồi, còn bỏ tiền ra mua cô sao? Vương Tích Phạm là đồ ngu hả? Dương Minh liếc nàng nói. Tiểu thư à, tôi cảm thấy mấy ngày nay cô đừng đi lung tung, tôi không hy vọng lần sau thấy cô đã là một cái xác rồi. Hà Tuyết tuy không đồng ý với lời nói của Dương Minh, nhưng không cãi lại, quả thật mình đúng là không quen, suy nghĩ mọi chuyện liền đơn giản hóa đi, luôn làm mọi chuyện lý tưởng hóa. Nhưng thực tế căn bản không phải là vậy. Cách chương.